Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1116. Đêm Giáng sinh, 2, hắn thật vất vả nướng ra tới hạt thông, mắt thấy liền có thể ăn, kết quả sau đó hóa thành trong lò than cốc. Lão Ngao mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ kéo ra nắp lò nhìn xem. Quả tùng xác thực đặc biệt nóng quá, đã đỏ bừng, bên trong đừng nói là hạt thông, chính là thiết đản tử cũng cho đốt trọi. Chứa quả tùng cái túi ngay tại bên cạnh lò lửa, Lộc Vô Ngân còn muốn tiếp tục cầm hướng bên trong lấp. Này nhưng làm lão Ngao dọa hỏng, nhanh chóng ấn chặt tay hắn nói, đây là ăn, không phải là đốt, nấu, chấm ngoặc kép. Hắn càng làm quả tùng phóng tới trên lò, tức giận nói, quả tùng ngươi cũng không nhận ra, sấy, nướng, một sấy, nướng, sẽ có hạt thông xuất ra, hạt thông ngươi biết à? Lộc Vô Ngân khẽ giật mình, lộ ra bừng tỉnh biểu tình, ngoạn tào, vừa rồi ta kỳ quái đâu, này trên lò tại sao có thể có mấy cái hạt thông? Hắn mở ra tay, trong tay để đó từng hột hạt thông, rất no đầy. Ngao Mộc Dương lườm hắn một cái nói, ngươi cũng không phải ngu ngốc, việc học hoàn thành như thế nào đây? Học được bao nhiêu thứ? Lão nhiều là bao nhiêu? Tỷ phu ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nhân gia đều cho đệ tử giảm phụ giảm áp, ngươi thế nào sạch cho ta gây áp lực đâu này? Ta này tâm lý để cho ngươi cho làm cho không khỏe mạnh. Lo nghĩ, uất ức, nghe hắn như vậy nói bậy, lão Ngao liền biết thằng này khẳng định không có học được vật gì. Nhưng hắn đoán sai, hắn cho Lục Hổ gọi điện thoại, Lục Hổ nói cho hắn biết Lộc Vô Ngân biểu hiện rất tốt. Khả năng từ nhỏ ở Tào gia tiếp xúc sinh ý duyên cớ, cộng thêm đầu linh hoạt, hắn đi theo Lục Hổ không được một tháng, đã có thể cho nơi đó lý không ít trên phương diện làm ăn việc nhỏ cùng việc vặt. Như vậy Ngao Mộc Dương tâm tình thư sướng, liền cùng Lộc Vô Ngân một chỗ trông coi bếp lò sấy, nướng, hạt thông. Kỳ thật trên thị trường bán hạt thông đều là xào xuất ra. Quá trình tương đối phiền toái, có trước dùng nhiệt độ cao chưng chín, lại dùng lẫn vào đường cát cát vàng trắng trợn lật xào. Ngao Mộc Dương bên này hạt thông không nhiều lắm, không đáng làm như vậy, bọn họ liền hết sức chuyên chú trông coi bếp lò chậm rãi sấy, nướng, như vậy cũng có thể cầm hạt thông nướng chín, chính là thời gian có phần chậm, sấy, nướng, hạt thông mùi thơm rất đủ. Tướng quân, sói đại lang hai cùng có phúc bị hấp dẫn qua, thế nhưng là chậm chạp không có hạt thông đã nướng chín. Chúng liền không kiên nhẫn, đầu tiên là lang nhị đi, theo hậu tướng quân cũng chạy, sói đại cùng có phúc lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Ngủ, Lộc Vô Ngân cũng ngủ gà ngủ gật, tỷ phu này trông coi bếp lò có thể thật ấm áp. Sấy, nướng, ta muốn ngủ, vậy ngươi đi ngủ đi, Ngao Mộc Dương săn sóc nói, Lộc Vô Ngân chỉ vào hắn nói. Ngươi có phải hay không muốn đợi ta ngủ, sau đó chính mình cầm hạt thông đều ăn tươi? Cút, cầm tỷ phu đương cái gì? Lão Ngao thật đúng là quyết định này. Tối nay là đêm Giáng sinh, tại Tây Phương đây chính là cái lễ lớn. Trong thôn có một chút tuổi trẻ du khách tới chơi, bọn họ cũng qua đêm Giáng sinh. Như vậy Ngao Mộc Dương liền trong thôn mang cái đống lửa tiệc tối. Trong thôn rất ít lên đống lửa, đặc biệt là mùa đông, trên núi cành khô là héo úa quá nhiều, một khi khống chế không tốt hỏa diễm, đó chính là một hồi núi rừng hỏa hoạn. Ngao Mộc Dương tuyển tại thôn ủy quảng trường nhỏ nhen nhóm đống lửa. Hắn chuẩn bị, cầm quảng trường nhỏ vây quanh, như vậy hỏa tinh tử đều ra không được, tự nhiên sẽ không dẫn phát hỏa hoạn. Một đám du khách cùng nhàn rỗi nhàm chán người trong thôn vây quanh đống lửa chồng chất vừa múa vừa hát. Ngao Phú Quý hảo tiếng nói vào lúc này luôn có thể phái thượng công dụng. Hắn cầm lấy cái microphone tại nơi này hô. Hát, huệ đệ, cô nương, hát lên nhảy dựng lên, động lần đánh lần, ska. Ngao Mộc Dương đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống, hắn nhìn thấy Ngao Mộc Khang phụ tử tại nhau nhau lăn tăn cái gì. Nhiều người thanh âm lộn xộn, hắn cũng nghe không rõ, liền đi qua hỏi, như thế nào? Không có gì, thôn trưởng. Ngao Mộc Khang trông thấy Ngao Mộc Dương tới liền thu hồi trên mặt không kiên nhẫn biểu tình, hắn đối với nhi tử nói, được được được, chuẩn bị cho ngươi quả táo. Ngao Mộc Dương cười nói, a, Tiểu Tuấn muốn quả táo a. Đêm Giáng sinh đưa quả táo, chúng ta Trung Quốc tập tục. Ngao Mộc Khang nói, này hắn nhưỡng không phải là Dương Đoạn sao? Như thế nào còn có Trung Quốc tập tục? Đây là Dương Đoạn bên trong chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc. Trong thôn chuẩn bị không ít, tinh mỹ đóng gói quả táo. Mùa đông quả táo không đáng tiền, mua tấm vé giấy đóng gói chính mình liền có thể làm. Cho nên Ngao Mộc Dương cũng không bán, đều là tặng cho du khách. Tiểu lễ vật, đại tình nghĩa, hắn phát hiện hiện tại các du khách tại một ít địa phương bị lừa thảm. Long đầu thôn bên này chỉ cần bảo trì chân thành cho điểm ơn huệ nhỏ, liền có thể để cho bọn họ mang ơn tại trên mạng nói quá lời hữu ích. So với làm quảng cáo còn hữu dụng, hiện tại long đầu thôn tại trên mạng thanh danh rất vang dội. Rất nhiều du khách trực tiếp chụp mũ hoa hạ tốt nhất khách làng trài. Ngao Mộc Khang đi tìm một cái du khách muốn quả táo, trở về đưa cho nhi tử nói, ừ, cho ngươi. Ngao Tiểu Tuấn kêu lên, không phải, ta không phải là nếu như vậy quả táo, ta muốn là lần lượt phấn hồng, ta xem ngươi muốn là bị đánh. Ngao Mộc Khang trợn mắt nói, biết lão ba nghe không hiểu anh văn. Ngao Tiểu Tuấn liền khua lấy giải thích nói, đa người có thể hay không thỏa mãn chỉ một chút tử ta nguyện vọng a. Ta không phải là muốn tròn quả táo, ta muốn là dẹp quả táo, ngươi hiểu chưa? Không phải là lần lượt pháo, là lần lượt phấn hồng. Ngao Mộc Khang buồn bực, ngươi là muốn ăn quả táo bánh a? Dẹp quả táo, đi, cha người ta tôn trọng ngươi, thỏa mãn ngươi nguyện vọng, đi tới. Hắn cầm quả táo đặt ở trên bệ cửa sổ, nhắc tới kia đấu quả đấm to, âm thoáng cái đập lên, tròn vo quả táo, đương trường đã bị nện dẹp. Ngao Tiểu Tuấn vẻ mặt như đưa đám gào thét nói, không phải là quả táo, lần lượt phấn hồng, ngươi thật sự là, ta còn phải nói với ngươi nhiều rõ ràng a. Quả táo di động, lần lượt phấn hồng di động a, ta phải cái này. Lần lượt phấn hồng, ngươi chính là muốn bị đánh. Không kiên nhẫn Ngao Mộc Khang còn là quyết định mới dùng nắm đấm tới cùng nhi tử giao lưu. Ngao Mộc Dương cười ha hà, hai cha con thực là một đôi kẻ dở hơi. Đến sau nửa đêm, Lộc Chấp Tử tìm đến hắn, để cho hắn hỗ trợ cùng đi cho trong thôn các học sinh tặng quà. Đây là trường học tổ chức một lần hoạt động. Lão sư giả bộ như lễ Giáng sinh, cho bọn nhỏ tại đêm Giáng sinh đưa cái lễ vật, để cho trong thôn hài tử có thể tiếp xúc một ít trong thành thị hài tử tiếp xúc đồ vật. Biết được tin tức này, Lộc Vô Ngân vui sướng hài lòng lấy ra cái đỏ thẫm tất vải tử. Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi đưa cái gì? Bài tập sách, bài thi các loại, Lộc Chấp Tử nói. Sợ tới mức Lộc Vô Ngân nhanh chóng càng làm cái kia cái đỏ thẫm tất vải tử cho thu hồi. Lộc Chấp Tử tự nhiên là đùa cợt, trường học cho hài tử chuẩn bị đều là tiểu lễ vật. Ví dụ như một quyển đồng sách, một cái tiểu mô hình địa cầu, một bộ văn phòng phẩm, một cái bàn tay nhỏ bé nghệ phẩm các loại, giá cả không đắt nhưng có thể làm cho hài tử mới lạ vài ngày. Từng lão sư phụ trách một cái thôn, Lộc Chấp Tử phụ trách chính là long đầu thôn. Đệ tử ra trường sớm nhận được tin tức, đến nửa đêm đều tại trông coi. Hiện tại học sinh tiểu học cha mẹ tuổi không lớn lắm, cũng liền hơn 30 tuổi. Không giống lớp người già người trong thôn như vậy cùng xã hội tách rời. bọn họ hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng lễ Giáng sinh phong tục. Tiếp tới trường học thông báo, sớm chuẩn bị đỏ bít tất, hết thảy đâu vào đấy hết bận. Hai người về nhà, trông thấy Lộc Vô Ngân cửa phòng ngủ treo cái đỏ thấm bít tất. Ngao Mộc Dương biết tiểu tử này khẳng định không ngủ, liền ngăn cách bằng cánh cửa nói, không chê mất mặt, ngươi đều 20 vài, vẫn chờ ông già Noel hướng ngươi bít tất trong nhét lễ vật. Giả bộ nai tơ a. Quả nhiên, hắn tiếng nói hạ xuống cửa mở, Lộc Vô Ngân cả giận nói, tỷ phu, này cùng tuổi tác có cái chùy quan hệ, sinh hoạt phải có nghi thức cảm ơn. Vậy ngươi cho ta chuẩn bị nghi thức đâu này? Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại. Lộc Vô Ngân ha ha cười nói, các ngươi miệng không có treo bít tất à? Ngao Mộc Dương cởi giày cầm bít tất túm hạ xuống, đưa cho hắn nói, ừ, nóng hổi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.